Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Nhân Tự Sách Cổ, chương 193, Nhân Tự Sách Cổ, một cái trống trải đường nối, yên tĩnh cực kỳ, không hề một ít âm thanh, chỉ có một trận lanh lảnh tiếng bước chân, liền thấy một bóng người cảnh giác đi tới, người đến chính là Lâm Giật, từ trong đại điện đi ra. Chính là cái lối đi này, đi rồi nửa canh giờ, chính là không có nhìn thấy phần cuối, hắn thậm chí hoài nghi, lối đi này có hay không không có phần cuối, đương nhiên đây là không thể, quả nhiên, lại qua hơn 10 phút, Lâm Giật đến cuối lối đi, nhìn thấy một cánh cửa, đồng thau rèn đúc, loang lổ cổ lão, tràn ngập dấu vết tháng năm mơ siêu ẩm âm mơ siêu, đưa tay đẩy một cái. Đồng thau cửa ầm ầm mà động, trầm trọng vô cùng, có tới vạn cân nặng, bất quá, vẫn bị hắn cho đẩy ra. Đồng thau cửa vừa mở ra sau, nhất thời nhào tới trước mặt một luồng hủ bại khí tức. Lâm Giật bước vào trong đó, cẩn thận một chút, đánh giá phía trước một cái trống trải khu vực, nơi này là một gian rộng rãi nội thất, bốn phía trưng bày chỉnh tề cái giá, mặt trên bày đặt một cái lại một món binh khí áo giáp. Tàng binh thất, giờ khắc này, Lâm Giật nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ cực kỳ, trước mắt một cái rộng rãi nội thất dĩ nhiên là tàng binh thất, mà lại còn bày đặt rất nhiều chỉnh tề binh khí áo giáp. Ánh sáng điểm điểm, phong mang mơ hồ tiết lộ, hắn không chần chờ, nhìn trước mắt binh khí áo giáp, nội tâm vô cùng kích động, một bước bước lên trước. Đưa tay liền cầm lấy một món binh khí đến kiểm tra. Đây là một thanh đồng thau chiến kiếm mơ siêu giáo. Nhưng là, sau một khắc Lâm Giật sắc mặt cứng ngắc, ngơ ngác nhìn lòng bàn tay. Chỉ có một đống bột phấn. Đây là vừa mới này một cái đồng thau chiến kiếm hóa thành. Mới một cầm lấy đến, dĩ nhiên liền hóa thành một đống bột phấn. Nát, hắn sắc mặt có chút đờ ra. Tiếp theo sắc mặt khó coi. Đảo qua bốn phía tất cả, vô số binh khí áo giáp, còn lấp lóe điểm điểm ánh sáng. Hắn không tin, lại cầm lấy bên cạnh một cái áo giáp, đây là thanh đồng chiến giáp. Đáng tiếc, đụng vào xúc liền hóa thành một đống bột phấn, ở lòng bàn tay dì rào vương xuống đến. Không cách nào bảo tồn, sự ăn mòn của tháng năm mơ siêu để những này nguyên bản mạnh mẽ binh khí đều hóa thành cho tàn. Vũ khí áo giáp từng cái đều hóa thành bột phấn, theo Lâm Giật từng cái cầm lấy đến, cuối cùng đều một cái kết cục, hóa thành một đống đồng phấn. Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, cầm lấy cái gì liền nát tan cái gì, phảng phất những này bảo tồn hoàn hảo binh khí áo giáp cũng đã hoàn toàn mục nát. Không cách nào bảo tồn lại, những binh khí này áo giáp, trước đây khẳng định rất cường đại. Cuối cùng vẫn là bị năm tháng ăn mòn mục nát, đáng tiếc, Lâm Giật nhìn trong tay một cái bột phấn, tiếc hận lắc đầu, nhìn kỹ lại, nơi này ít nhất có mấy vạn kiện binh khí áo giáp. Chỉnh tề trưng bày, nhưng đáng tiếc cũng đã hóa thành bột phấn, hắn nội tâm có chút tiếc hận lắc đầu, cảm thấy đây là một cái tổn thất rất lớn, nếu là không có hư hao, khẳng định là một thu hoạch lớn. Cuối cùng, Lâm Giật một cái lại một cái kiểm tra, đều thất vọng lắc đầu, không có một cái là còn có thể bảo tồn lại. Cuối cùng, hắn thậm chí hoài nghi, lẽ nào sẽ không có một cái bảo tồn lại, thực sự quá đáng tiếc. Ồ, đột nhiên, Lâm Giật ở góc cầm lấy một cái đồng thau cổ giáp, lại phát hiện một trận nặng trình trịch, không có phá nát, hắn sắc mặt đầu tiên là sững sờ, tiếp theo vui sướng lên. Có chút kích động, đây là một cái không có phá nát cổ giáp, đồng thau cổ giáp, do nhân tộc tượng sư rèn đúc vũ khí, năm tháng ăn mòn dưới, mất đi nguyên bản mạnh mẽ uy lực như vậy một tin tức. Để Lâm Giật nội tâm thất vọng, chẳng lẽ lại là một cái phế phẩm, hắn có chút bất đắc dĩ đưa tay bắn ra, cổ giáp nhất thời phát sinh một trận lanh lảnh tiếng leng keng, chấn động người màng nhĩ. Lâm Giật tinh thần phấn chấn, cẩn thận kiểm tra, phát hiện này một cái đồng thau cổ giáp trên, vẫn còn có từng đạo thần bí phù hiệu lấp lóe. Ánh sáng nhàn nhạt, khí tức thần bí, lần này, hắn cả người đều tinh thần. Này một cái đồng thau cổ giáp còn có thể sử dụng. Hơn nữa sức phòng ngự khẳng định không sai. Cuối cùng, hắn nhanh chóng đổi, cả người cảm giác, từ đồng thau giáp trên truyền đến một loại khí tức, khiến cho người một trận an ổn. Thật kỳ quái cổ giáp. Lâm Dật sắc mặt thán phục, lại tiếp tục tìm kiếm, sắc mặt vô cùng chờ mong. Hắn nghĩ, nơi này khẳng định còn có một ít mạnh mẽ vũ khí không có hóa thành bột phấn. Đây là mấy vạn kiện binh khí áo giáp, không thể liền như thế một cái. Quả nhiên, rất nhanh, hắn ngay khi một góc trên giá, phát hiện một cái đồng thau cổ giáp. Như thế đồng thau cổ giáp, năm tháng loang lổ, khí tức trầm trọng. Lại một cái đồng thau cổ giáp, để Lâm Dật hưng phấn không ít, tiếp tục kiểm tra tìm kiếm. Cuối cùng, vẫn đúng là lại phát hiện một cái không có phá nát tiêu tan đồ vật, mà lại vẫn là một món binh khí. Đồng thau cổ thương, nhân tộc tượng sư rèn đúc, uy lực to lớn, nhưng đáng tiếc năm tháng ăn mòn dưới mất đi nguyên bản phong mang. Này nói tin tức vừa đến, Lâm Dật không có cảm thấy thất vọng. Ngược lại có chút kinh ngạc cùng chờ mong. Hắn cảm nhận được, đồng thau cổ thương bên trong không có một ít sát lục chi khí tồn tại. Vậy thì là thương này xưa nay chưa từng dùng. Cong, một tiếng kim thiết giao kích, đinh tai nhức óc, lanh lảnh cực kỳ, Lâm Dật sắc mặt thán phục, tuy rằng thấy không rõ lắm cái này cổ thương đẳng cấp. Thế nhưng là phát hiện trong tay mặt khác một cây vật phàm cấp 4 đồng thau chiến mâu vỡ nát. Tình huống này, nhìn ra sắc mặt hắn khiếp sợ, đối với cổ lão rèn đúc tài nghệ vô cùng ngóng trông. Đáng tiếc, những thứ đồ này cố gắng đã thất truyền, không cách nào để lại. Khả năng duy nhất ngay khi La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn trên người hai người này. Bởi vì, lúc trước tiến vào đúc khí trong đại điện, liền hai người này thu được một quyển cổ lão quyển sách. Hẳn là ghi chép có rèn đúc binh khí cổ lão tri thức cùng phương pháp. Lúc này, Lâm Dật kiểm tra hoàn chỉnh trong đó thất, hết thảy binh khí áo giáp đều hóa thành bột phấn. Duy nhất còn lại chính là hai cái đồng thau cổ giáp cùng một cái đồng thau cổ thương. Còn lại đều tiêu tan. Hả, đột nhiên, đang muốn đi vào phía trước một cánh cửa hắn đình chỉ bước chân. Sắc mặt kinh ngạc đến một góc, ở một đống bột phấn bên trong. Nhìn thấy một điểm đồng thau hào quang lấp lóe, hiếu kỳ kiếm lên, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên, nhìn trong tay một món đồ, đây là một cái dữ tợn mặt nạ bằng đồng xanh, hắn hoài nghi mình nhìn lầm, nhìn kỹ lại, vẫn đúng là chính là một cái mặt nạ bằng đồng xanh. Cuối cùng mới phát hiện đây là đồng thau cổ giáp một bộ. Nguyên lai, đây là đồng thau cổ giáp một bộ, hoàn chỉnh trang bị hẳn là đồng thau cổ thương. Cổ giáp, mặt nạ, thậm chí còn có những vật khác tổ hợp mà thành. Đáng tiếc, hiện tại hắn không cách nào rõ ràng một bộ trang bị đến cùng có vài món. Chỉ có thể thu hồi mặt nạ, tiếc nuối rời đi, hắn đến này một đạo đồng thau trước cửa. Đang trầm tư một hồi, liền đẩy đi qua, ầm ầm mơ siêu, cửa đồng lớn vừa mở. Nhất thời có một luồng mãnh liệt uy thế cuồn cuộn mà đến. Phịch một tiếng. Lâm Dật trực tiếp bay ngang đi ra ngoài, trơn tiến vào vách tường bên trong góc dừng lại, sắc mặt hắn ngơ ngác, vừa mới quá đột nhiên, thậm chí phản ứng không kịp nữa liền bay ra ngoài, quả thực chính là khó mà tin nổi. Lâm Dật nội tâm sợ hãi, suy đoán bên trong chẳng lẽ lại có một bộ cái gì xương cốt hay sao? Nghĩ tới đây, hắn nhấc lên cổ lão chiến thương, dòng máu khắp người sôi trào. Sát ý lan tràn ra, cảnh giác đi tới, vừa đến cửa trước, cũng cảm giác được này một luồng hùng vĩ khí thức, trấn áp mà tới, đây là một loại uy thế, tràn ngập bất khoát, thậm chí tiết lộ bong bong sát phạt, Lâm Dật nội tâm chấn động, nhưng không chậm trễ cất bước tiến vào, rốt cục bước vào này một cái phòng, vừa tiến vào trong, Lâm Dật liền cảm giác một áp lực trầm trọng tác dụng, suýt nữa liền ngã xuống đi. May là, hắn có chuẩn bị, thân thể chấn động, huyết dịch sôi trào, khí lực rít gào mà lên, đứng vững này một luồng áp lực. Thế nhưng, áp lực quá nặng nề, phảng phất mấy tòa cổ lão núi lớn đè xuống, thân thể không thể không cúi xuống đi. Vào lúc này, Lâm Dật thậm chí không thấy rõ là cái gì, nhưng muốn mình khom lưng hạ xuống, quả thực chính là một loại sỉ nhục, chính là sĩ có thể giết, không thể nhục, uống, Lâm Dật gầm lên một tiếng, cả người sát phạt mãnh liệt, chiến thương ong ong, dĩ nhiên tỏa ra khủng bố phong mang, chống lại này một luồng áp lực, đón lấy, hắn mới hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước tất cả, rốt cục nhìn rõ ràng đây là một gian không lớn gian phòng. Đó là, nhưng, khiến cho hắn chấn động chính là, gian phòng trung ương nhất, dĩ nhiên có một việc vật trôi nổi ở đây, tỏa ra mông lung ánh sáng lộng lẫy, có khí thế khủng bố tràn ngập ma mờ, trấn áp bát phương, uy thế khởi nguồn, chính là cái thứ này, nhìn kỹ lại, lại như là một quyển cổ lão gia quyển, này mông lung ánh sáng, cuồn cuộn uy thế phô thiên cái địa, khiến cho người nghẹt thở, Lâm Dật chấn động, không nghĩ tới có một vật như vậy, dĩ nhiên là một tấm cổ lão gia quyển, mà này một miếng gia quyển, toàn thân trắng noãn, lập lòe kinh người ánh sáng, uy thế cuồn cuộn, khủng bố đáng sợ, tình huống này, để trong lòng hắn sợ hãi. Một quyển đồ vật lại có uy thế như vậy nhất định là bảo vật, nghĩ tới đây, Lâm Dật sắc mặt vui sướng, nội tâm kiên định muốn chiếm được này quyển đồ vật, cộc, một bước tiến lên, phảng phất gánh vác một tòa cổ lão đại sơn, trầm trọng vô cùng, Lâm Dật cả người run rẩy, không cách nào trực lên sống lưng, mồ hôi lạnh chảy xuôi hạ xuống, thậm chí nội tâm suýt nữa bị làm kinh sợ. Cũng còn tốt, bây giờ linh hồn của hắn ý thức mạnh mẽ, bằng không sau một khắc thật hoài nghi mình có hay không tâm thần tán loạn. Lâm Dật cắn răng ngẩng đầu, trừng mắt này một quyển đồ vật, phảng phất là một loại sinh linh ra, óng ánh trong sáng, trắng như tuyết như ngọc, bàng bạc áp lực rơi xuống dưới, khiến cho hắn khó có thể đi tới, thậm chí nhấc chân lên đều rất gian nan, quanh thân xương cốt run rẩy. Cạc cạc vang vọng, liền muốn phá nát tán loạn, vô cùng đáng sợ, Lâm Dật không hề từ bỏ, nhất định phải thu được một quyển này đồ vật, đây là mạnh mẽ bảo vật, theo hắn không ngừng kiên trì, huyết dịch lưu động càng ngày càng chậm, thậm chí sản sinh một loại muốn chảy ngược tình huống, xương cốt liền muốn rạn nứt, có chữ viết, đột nhiên, tiếp cận này một quyển đồ vật 10 mét sau, Lâm Dật sắc mặt giật mình. Tỉ mỉ phát hiện ra cuốn lên có chữ viết, mơ hồ lấp lóe, hào quang có chút óng ánh, mà kinh người hơn chính là, đây là một cái đỏ tươi kiểu chữ, chữ viết xa xưa, vừa nhìn liền rõ ràng, sán lạn ra cuốn lên, khắc họa một cái cổ điển đại tự, đỏ tươi ướt át, phảng phất dùng tiên huyết đến khắc họa đi tới, người, đây là một cái đỏ tươi, nhân tự, khắc vào ra cuốn lên. Có không thể nào hiểu được ý nhị, kiểu chữ cứng cáp, cổ điển đại khí, dấu ấn bên trên, vết máu như mới, thậm chí mơ hồ đang lưu động, này một loại huyết rất khủng bố, khí tức từng sợi, dĩ nhiên là chữ máu tản mát ra uy thế, áp lực trầm trọng, khiến cho người nghẹt thở, Lâm Dật nội tâm sợ hãi thay đổi sắc mặt, người nào khắc họa một chữ như vậy, ở một quyển da cuốn lên, trong đó lại ẩn hàm cái gì? Bong bong, chữ máu bong bong, sán lạn huyết quang tràn ngập, càng lộ ra một loại kinh thiên sát cơ, dường như muốn xuyên không mà đi, giết phạt thiên, huyết sắc nhân tự hơi động, Lâm Dật nội tâm sợ hãi, thân thể nhanh chóng trượt ra một đạo ngân tích, bị đánh văng ra rất xa, ép ở trên vách tường không cách nào nhúc nhích, ầm ầm ơ siêu, một tiếng nổ vang, khiến cho toàn bộ đại điện run rẩy. Phảng phất có khủng bố ma âm từ dưới nền đất truyền đến. Chấn động hồn phách người. Sau đó, này một quyển thần bí ra quyển vù chấn động. Chớp mắt bay tới, xuyên thủng Lâm Dật mi tâm ơ siêu. Hết chương.